Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, ca của ngươi mới là học bá đi. Ca của ngươi mới là hàng thật giá thật học bá ha. Muốn nói Tiêu Soái kỳ thật chỉ là thuận miệng nói ra. Thuần túy liền là theo thói quen. Thế nhưng là một đoạn này vừa nói ra, Vương Huyên mấy người nhất thời tập thể mộng bức a. Có thể lưng từ điển bình thường cũng xem như thỉnh thoảng nghe nói qua. Huống chi trước mắt này Trương Sở Sở liền là lưng cái này. Có thể là như thế này, mẹ nó có thể đem từng chữ tại Khang Hy từ điển nhiều ít trang đều gánh vác. Ngươi gặp qua sao? Thế này thì quá mức rồi. Ui ui ui, Trương Minh Nhiên cùng Vương Huyên còn có Trương Sở Sở tại cái kia xì xào bàn tán. Các ngươi nói vừa rồi Tiêu ca nói tờ cái chữ này xuất từ Khang Hy từ điển 357 trang cái này. Các ngươi thấy thế nào? Hắn là thật biết vẫn là vừa rồi vụng trộm nhớ. Khó mà nói a, Trương Sở Sở rõ ràng vẫn có chút không lớn dám thư. Quả quyết hỏi Tiêu Soái, Tiêu ca, cái kia, sở chữ tại Khang Hy từ điển lên là bao nhiêu trang? Sở a, Tiêu Soái còn tại cái kia nghĩ đâu? Thuận miệng trả lời, Khang Hy từ điển thứ 539 trang thứ 23. Bút họa số là 13. Hoa, Trương Minh Nhiên một đôi mắt to trừng căng tròn. Thật ấy, thật là 539 trang. Đằng sau nói những cái kia cũng đều đúng thế. Lúc này Trương Sở Sở cũng nghe mộng bước. Dù sao cũng là học bá. Tiêu Soái nói này chút hàm kim lượng nàng có thể là phi thường rõ ràng. Tiêu ca, ngươi chuyện này, chấm ngoặc kép, Trương Sở Sở ngơ ngác mà hỏi. Ngươi này chuẩn bị như thế đầy đủ sao? Cái gì gọi là chuẩn bị đầy đủ a? Tiêu Soái nhẹ nhàng một vệt tóc. Những vật này ta đều cũng sớm đã ghi vào trong đầu được không? Muốn trước khi nói cái kia đoàn Vương Huyên mấy cái tiểu nữ sinh còn có chút không lớn dám thư. Chờ sở chữ cũng nói xong. Mấy người các nàng là triệt để mộng bước. Này mẹ nó cũng quá thần a. Cái gì gọi là trong lời có ý sâu xa? Cái này đúng a. Một chữ ra từ nơi đâu? Thứ nhiều ít trang nhiều ít bút họa. Tất cả đều an bài cho ngươi rõ ràng. Hoa, Trương Minh Nhiên con mắt trừng tặc đại. Hoảng sợ nói, Huyên Huyên ca của ngươi thật là lợi hại. Ta ca chuyện này, chấm ngoặc kép, Vương Huyên cũng đầu tiên là sững sờ. Về sau bỗng nhiên nở nụ cười, gương mặt tự hào. Ngươi này không nói nhảm, ngươi cũng không nhìn đây là ai. Đây chính là biểu ca ta. Chảy gia tộc bọn ta tốt huyết thống đâu. Nhắc tới học bá liền là học bá. Tiêu Soái nói này chút thả địa phương khác người khác khả năng cũng sẽ chỉ nhận làm người ta hội. Lừa dối. Thế nhưng là mấy người các nàng học bá liền không đồng dạng. Các nàng là có thể cảm giác được những thứ này hàm kim lượng. Khang Hy từ điển ấy. Từng chữ xuất từ nhiều ít trang ấy. Ai có thể đem cái này gánh vác. Tiêu ca ngươi thật lợi hại, Trương Sở Sở hiện tại cũng hưng phấn. Theo miệng hỏi, cái kia hoa chữ xuất từ nhiều ít trang. Tiêu Soái, 156 trang thứ 22. Vương Huyên, ngoặc kép chấm than. Trương Minh Nhiên, ngoặc kép chấm than. Trương Sở Sở, ngoặc kép chấm than. Vương Huyên, huyên chữ mà huyên chữ đâu? Tiêu Soái, 1042 trang thứ 41. Trà chữ, 1027 trang thứ 22. Quỷ ngữ, 1460 trang thứ 30. Chấm ngoặc kép, một đám tiểu nữ hài vây quanh Tiêu Soái một chầu hỏi. Tiêu Soái trả lời đơn giản vô cùng trôi chảy. Hiện tại không riêng gì các cô gái sợ ngây người. Tiêu Soái chính mình cũng sợ ngây người. Bởi vì hắn phát hiện có chút chữ mặc dù hắn chưa có xem. Thế nhưng trong đầu cái kia bản tự điển lên cũng có. À hát xong cái thảo này chẳng phải là nói đúng là. Mặc kệ sách gì chỉ cần xem một lần lập tức liền toàn năng nhớ kỹ. Hệ thống này học tập công năng đơn giản vô địch a. Huyên Huyên, Trương Minh Nhiên ngơ ngác nhìn Tiêu Soái, về sau hướng Vương Huyên nói ra, ta là thật phục, ca của ngươi mới là học bá đi, ca của ngươi mới là hàng thật giá thật học bá ha. Này chút đều có thể nhớ kỹ, đây là cái gì đại não a? Vương Huyên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là tự hào. Cái kia nhất định nha, đây chính là ta ca, chảy nhà ta huyết thống đâu. Huyết thống biết không, tuyệt đối châu Âu hoàng thất huyết thống quý tộc. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó hôm nay ban ngày hình dung Trương Oánh mua cái kia Husky liền là như thế hình dung. Ngươi dùng để hình dung ta này thật được không? Ai nha tạm được. Tiêu Soái nhẹ nhàng một vệt tóc, kỳ thật cũng không có gì khó khăn. Thứ này liền là nhiều lưng nhìn nhiều nghĩ nhiều cũng liền không sai biệt lắm. Đều là có quy luật, dù sao cũng là dựa theo thiên bàng bộ thủ tới à, hắn nói là hời hợt. Thế nhưng là Trương Sở Sở là thật cõng qua, nàng thế nhưng là biết mong muốn có thể đem từng chữ xuất từ cái kia trang đều nhớ kỹ có nhiều khó. Khan, tiêu ca, Trương Sở Sở nhìn xem Tiêu Soái, con mắt sáng loáng, mấy ngày nay ngươi ban đêm có chuyện gì sao? A. Tiêu Soái sửng sốt một chút, ta ban đêm không có chuyện gì à, cũng chính là soạt soạt TikTok chơi chơi game. Thật, Trương Sở Sở liền con mắt liền sáng lên, vậy ngươi mấy ngày nay ban đêm theo ta cùng một chỗ lưng từ điển có được hay không? Ta cảm thấy hai ta cùng một chỗ nhìn hiệu quả khẳng định tốt nha. Đúng rồi, không mời không ngươi, một đêm 500 thế nào? Ước chừng thời gian một tuần, có được hay không? Tiêu Soái ngoặc kép chấm than, một đêm 500, đề nghị này có chút ý tứ a. Ngươi xem thanh thuần như vậy xinh đẹp đáng yêu học sinh cấp 3. A, ban đêm muốn ta theo nàng tại đây cùng một chỗ lưng từ điển. Trả lại túi tiền ta, này trời tối người yên tối như bưng cô nam quả nữ cõng cõng nếu là phát sinh điểm cái gì. Có phải hay không đều là rất có thể. Ân, cái này có khả năng có. Thành a, không có vấn đề. Tiêu Soái lúc này gật đầu, về sau chững chạc đàng hoàng nhìn xem Trương Sở Sở, hung hăng bóp nắm đấm. Bất quá ca thế nhưng là chỉ bán nghệ không bán thân a. Vương Huyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Minh Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Minh Nhiên nhỏ giọng cùng Vương Huyên nói, ca của ngươi còn dự định bán mình sao? Vương Huyên một tay bịt mặt, ta không biết hắn, ngươi đừng hỏi ta, chấm ngoặc kép, quá tốt rồi. Trương Sở Sở nghe xong Tiêu Soái đáp ứng, liền hưng phấn nói, như thế ta khẳng định nhớ nhanh. Một đêm 500, cái này mua bán có khả năng a cái này. Không nghĩ tới ta này học cha cũng có cho học bá làm bồi đọc một ngày. Thành a, không có vấn đề. Tiêu Soái trực tiếp điểm đầu. Vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu a? Liền buổi tối hôm nay đi. Trương Sở Sở trực tiếp vào nhà bên trong xuất ra một bộ thật dày Khang Hy từ điển tới. Tiêu ca ngươi giúp ta nghĩ nghĩ như thế nào mới có thể nhớ nhanh. Ân, tốt. Tiêu Soái lúc này tiếp nhận từ điển, trực tiếp mở ra học tập hình thức. Tới, cùng ta cùng một chỗ xem ha. Chấm ngoặc kép, nhắc tới hệ thống học tập hình thức quả nhiên nghiêu bức. Tiêu Soái không chỉ chính mình xem nhanh chóng, liên đới lấy Vương Huyên Trương Sở Sở cùng Trương Minh Nhiên ba cái tiểu nữ sinh cũng đều chui vào. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt đã đến nửa đêm về sáng. Ba cái tiểu nữ hài bất chi bất giác thế mà xem ngủ thiếp đi. Ngã trái ngã phải tại ghế sofa phụ cận ngã đầy đất. Cái kia trắng bóng cánh tay đùi đơn giản sáng lên mù Tiêu Soái 24K khắc kim mắt chó. Ai, đám này tiểu nha đầu. Tiêu Soái đứng người lên, nhẹ nhàng cười cười, về sau mang tới chăn mền ôn nhu cho ba tiểu cô nương đắp kín. Về sau thật dài duỗi lưng một cái hồi trở lại đi ngủ rồi. Hệ thống, đến từ Trần Hâm đỏ mắt điểm số cộng 1. Hệ thống, đến từ Trần Hâm đỏ mắt điểm số cộng 1.